Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 676. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 676. Lúc đó cô cũng không mong đợi Cố Khiết Thần sẽ làm theo. Nhưng không ngờ buổi tối, Cố Khiết Thần quả thực đã cầm quyển sách mà hộ lý mang tới. Đọc cho cô nghe, anh đọc câu chuyện gì ấy nhỉ? Hứa Tịnh Nhi nhíu mày suy nghĩ. Hình như là câu chuyện về một con hổ và một con hồ ly. Hơn nữa chỉ đọc có một nửa, không cho cô biết kết cục, khiến cô còn giận dỗi. Sau đó cô muốn tự đọc kết thúc, nhưng không thấy quyển truyện kia đâu, cũng không tìm thấy. Không đúng, quyển truyện. Hứa Tịnh Nhi bỗng nhớ ra, lúc cô thu dọn đồ đạc, đã không cẩn thận mang theo một quyển truyện trong phòng làm việc của Cố Khiết Thần. Cô nghĩ mãi không ra tại sao lại có quyển truyện này. Bây giờ đã có câu trả lời. Vậy quyển truyện này chính là quyển lúc đó anh đã đọc cho cô trong phòng bệnh sao? Nhưng cô đã đọc quyển truyện này. Trong đó không phải là câu chuyện về hổ và hồ ly. Hứa Tịnh Nhi do dự một lát, vươn tay ra bật sáng đèn bàn. Cô lấy điện thoại, nhập từ khóa tìm kiếm. Tìm rất lâu vẫn không thấy câu chuyện mà anh kể. Vậy là câu chuyện này không phải do người khác viết, mà là anh tự bịa ra. Cố Khiết Thần không phải là người thích mấy thứ trẻ con, thích bịa chuyện để kể. Nghĩ kỹ thì, con hổ mà anh nói có hình tượng rất giống anh. Trầm ngâm ít nói, chuyện gì cũng giấu trong lòng. Còn con hồ ly chắc là chỉ cô rồi. Anh nói, hổ thích hồ ly, thích là anh nhất thời nổi hứng nói bừa, hay là ngầm tỏ tình. Nếu như trước kia để cô biết những điều này thì tốt biết bao. Tại sao lại là bây giờ chứ? Cô đã cố gắng khiến trái tim mình phẳng lặng như mặt hồ. Tại sao mấy ngày nay không ngừng có từng viên đá nhỏ rơi xuống, khiến cô lăn tăn sóng gợn, khiến cô không thể không nhớ lại những chuyện trước kia. Vì uống thuốc hạ sốt, Hứa Tịnh Nhi suy nghĩ một lúc, dần dần buồn ngủ rồi thiếp đi. Không biết đã qua bao lâu, trong cơn mê man, cô nghe thấy chuông điện thoại vang lên. Cô mở mắt không ra, chỉ mò tìm điện thoại theo bản năng. Dường như đã bắt máy, lại giống như chưa bắt máy. Dường như mình đã nói chuyện, lại giống như chẳng nói. Sau đó, mọi thứ trở về yên tĩnh. Cô lại rơi vào bóng tối lần nữa, không biết ngủ bao lâu. Lúc Hứa Tịnh Nhi tỉnh lại lần nữa, ngoài trời đã sáng. Ánh mặt trời chiếu vào trong phòng, mang theo sự ấm áp. Hứa Tịnh Nhi ngây người nhìn chằm chằm trần nhà. Một lúc lâu sau ý thức mới dần dần quay về. Sau đó cô phát hiện trên trán mình đắp một chiếc khăn lông. Hứa Tịnh Nhi lấy xuống, nhìn chiếc khăn lông, ánh mắt ngẩn ngơ. Cô ở một mình, trước khi ngủ mê không hề đắp khăn lông lên trán. Vậy cái này ở đâu ra? Chẳng lẽ trong lúc ngủ mơ màng, cô tự chạy đi lấy đáp, nhưng cô không nhớ được. Tuy nhiên, khả năng này không quá lớn. Dù gì cô cũng bệnh liệt giường. Nếu rời khỏi giường, không có đủ ý thức chống đỡ thì đi mấy bước là ngã rồi. Sao có thể chống đỡ đến tận phòng tắm, rồi quay trở về chứ? Nếu không phải tự cô làm, vậy thì ai đã vào phòng? Cách chương.